không nhìn ra mũi mau ở đâu, nhưng đã nghe thấy tiếng rít xé gió của kim loại sắc nhọn. Bèn nhanh như chớp xoay tròn cổ tay phải né qua mũi mau, rồi dặn ngược tay chụp lấy cán mau. Lực đạo tấn công vô cùng dữ dội, Lỗ Ân không thể kìm lại đà đâm của mũi mau rồng đen, đành phải gắng né người dặn cổ sang bên để cho mũi mau đâm xuyên qua cơ chéo trên vai. Lỗ Ân nhanh chóng buông bàn tay phải đang giữ mũi mau, nắm quyền như hình dù nhọn đấm thẳng vào giữa ngực của gã sát thủ đang lao xuống. Quyền đã đánh ra hết cỡ, ông bèn dần lực vào hai chân, bật thẳng người lên. Lúc này lực đâm cực mạnh vừa hay đã đưa lồng ngực của Cành Long Não lao đến đúng tầm. Một cú va đập dữ dội, Cành Long Não buông rơi đoạn mau, văng ra như một cánh diều đứt dây, máu miệng phun ra thành dòi, nhuộm đỏ nửa mặt bên phải của Lỗ Ân, khiến khuôn mặt của ông phút chốc trở nên vô cùng hung tợn. Cái đoạn mau đồng đen vẫn cắm ngập trên vai của Lỗ Ân, chỉ còn lòi ra một đoạn cán ngắn. Những bắp thịt rắn rỏi trên vai của Lỗ Ân đã giữ chặt mũi mau lại, không hề thấy ông chao đảo lấy một ly. Gã sát thủ hóa trang thành cành cây ngã vật xuống đám bùn nhão ven bờ ao, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn dòng máu tươi chảy từ bả vai của Lỗ Ân xuống cán mũi mau, tụ thành giọt tròn đỏ rực nhỏ lông tông xuống mặt nước. Làn nước xanh thẳm bắt đầu loang đỏ, máu cũng đã trào ra từ thất khiếu của sát thủ. Tay chân của gã bắt đầu co giật, ánh mắt tràn đầy uất ức. Gã không ngờ mục tiêu đã trúng đòn, chỉ một cú vung tay đã lấy ngay mạng của gã. Vì cú phản kích này, Lỗ Ân cũng phải trả cho một cái giá rất đắt. Xung lực đến từ gã sát thủ trên không khiến cho đôi chân ông lún xuống bụng, lồng ngực nhộn nhạo đau tức, mùi máu tanh đã trào lên đến cổ, nhưng ông cố gắng nuốt xuống. Nhưng đó vẫn chưa phải là nghiêm trọng nhất. Khi tung quyền trúng ngực đối thủ, ông đã nghe thấy một tiếng rắc rất giòn. Ông cứ ngỡ là xương ức của đối phương đã dở dụng, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt dội lên ngay sau đó, và cổ tay cứng đờ đã cho ông biết tay phải của ông đã bị thương, không thể cử động được nữa. Tay cầm đao bị thương không thể cử động, có thể nói đây là điều bi thảm nhất, đau đớn nhất đối với một đao khách, đặc biệt là một đao khách đang trong cuộc chiến đấu cam go. Gã sát thủ phía sau vừa bị giải da cá đánh bật xuống nước, không hề chìm xuống mà vừa chạm mặt nước đã bật trở lên, tiếp tục lao về phía Lỗ Ân. Những viên đá nát vụn đẫm máu cũng đột nhiên co quắp thành một hình thù quái dị xông tới. Lại nói về ông Lục, vẫn bám theo bóng người trước mặt, thân hình đó thoăn thoắt tựa bóng ma, mới thấy ở phía trước khoảng chục bước chân, chớp mắt một cái đã ở ngoài 15 bước. Ông Lục mặc kệ, ông chỉ biết liên tục đẩy nhanh nhịp bước, vừa thở hổn hển vừa đuổi sát theo sau. Ông không để tâm mình đã chạy tới đâu, cũng chẳng kịp quan sát quang cảnh xung quanh ra sao. Lúc này cho dù có người đi qua ngay bên cạnh, có lẽ ông cũng không nhìn thấy. Trong mắt ông giờ đây chỉ còn nhìn thấy cái bóng thoát ẩn thoát hiện ở phía trước. Băng qua nhà trước, vòng quanh phòng ốc, ra khỏi sảnh đường, chạy dọc hành lang, chạy ngang giếng trời, rồi lại băng qua nhà, ra khỏi sảnh. Cuối cùng ông Lục cũng đã đứng khựng lại, vì bóng người phía trước đã biến mất. Trước mặt ông là một dòng kênh thẳng tắp chắn đường. Ông Lục chậm chạp xoay người, thở từng hơi hào hển, ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Lúc này ông mới phát hiện ra mình đã ở bên ngoài cổng chính của tòa trạch viện. Hơi thở hào hển của ông Lục đột nhiên ngưng bặt, tựa như cổ họng vừa bị một thứ gì bóp nghẹt. Cổng chính vẫn mở toang, nhưng ông Lục không dám chạy ngay trở vào. Ông đã xông ra rất đường đột, nhưng muốn trở vào chắc chắn sẽ không thể dễ dàng như vậy. Ông kéo chiếc sọt mây trên vai ra trước ngực che chắn, sau đó xoay người một vòng, quan sát kỹ lưỡng cách bài trí của cổng chính và bố cục phong thủy phía trước cổng. Ông đã kinh ngạc, đã nghi hoặc và bắt đầu bấn loạn. Cổng chính của trạch viện cũng giống hệt cổng sau, đều có một dòng nước chảy thẳng vào giữa cổng. Chỉ khác ở chỗ trên dòng sông ở đây có bắt ngang một nhịp đầu cong. Mặc dù ông Lục không rõ dòng nước phía trước và phía sau có nối liền với nhau thành một đường thẳng hay không, nhưng ông biết chắc bố cục của trạch viện này không phải là cục địch quế, cũng là cục phục thủy. Cục địch quế là gì? Địch quế tức là trừ quế, có nghĩa là khu nhà được xây dựng trước, nhưng trong nhà có thứ âm quế cực hung, không ai trừ được hoặc là bị trấn ếm, loại ác phá cực kỳ bí mật, không thể tìm ra. Lúc này cần đào hai đường nước ở phía trước và phía sau trạch viện, sau trước đổ sùng, như vậy sẽ tránh được những thứ hung ác trong nhà. Sau nhiều năm, nhờ được dòng nước tẩy rửa, những thứ này sẽ dần dần mất đi hung tính, cuối cùng tự nhiên mà tiêu biến. Nhưng cục tướng này rất hiếm gặp. Thông thường, nếu là những nhà có đủ khả năng đào hai con kênh dẫn nước, chẳng thà bỏ qua nhà cũ, tìm khu đất cát lợi dựng nhà mới còn yên thân hơn. Hơn nữa, cục tướng này rất khó khống chế. Sau khi hung tướng đã trừ hết, cần phải lập tức đổi đường dẫn nước, nếu không, nó sẽ mau chóng phá vỡ khí dương nguyên dựa tụ, phá hủy gia tộc, tổn hại người nhà. Còn cục phục thủy, phục thủy nghĩa là ẩn tàng trong nước, tích thế dưỡng tinh, chờ đợi thời cơ tung bay phấn phát. Thông thường chỉ khi thầy phong thủy tính toán được trong nhà có người mang bệnh tướng rùa thiên xuất thế, cá chép dược long môn mới có thể bố trí nhà ở theo cục phục thủy. Nhưng cục phục thủy dành cho mệnh rùa thiên cá chép, ngoài việc dẫn nước trực xung với cổng, còn phải kết hợp với đường nước bao bọc xung quanh, tạo thành thế nước xoay vòng. Nhưng khu trạch viện này, ngoài kênh nước chạy thẳng đến trước sau, xung quanh không còn bất kỳ đường nước nào khác. Như vậy chỉ còn có một khả năng duy nhất, đây là cách cục phục thủy chữ nhất thuận, hay cũng là cách cục tìm long. Liễu Toại, người đời Thanh, trong cuốn Đại Thế Cục Phong Thủy có viết: rồng sa xuống đầm sẽ thành con giao long, cũng gọi là rồng bị khốn. Tìm long hợp với đường nước thẳng hình chữ nhất, như vậy mới có được thế tung bay. Đường nước để ẩn phục trước hết phải là dòng nước chảy, thứ hai không được có vật trấn thủy. Nói cách khác, chỉ có những người có dạ tâm muốn chiếm đoạt cả thiên hạ mới bày ra đại cục này. Hơn nữa, bản thân kẻ muốn chiếm đoạt thiên hạ cũng phải có được long mạch. Nếu không có long khí của gia tộc để dương trấn áp, thủy âm trước sau đổi xung, dương nguyên của ngôi nhà sẽ bị phá hủy, biến thành một ngôi nhà chết hoặc nhà ma. Mặc dù Lỗ Thịnh Nghĩa từng nói với ông rằng chủ nhân của khu nhà này thuộc tướng Cách Rồng, nhưng ông vẫn luôn cho là Lỗ Thịnh Nghĩa cố tình ra vẻ quyền bí. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến bố cục phong thủy của khu trạch viện, lại nhìn thấy chiếc trống đá dân rồng cao tầm hơn nửa thân người trấn ở hai bên cổng, và hệ thống đấu củng hình lưng rồng chống đỡ trên nóc cổng, quả thật không tin không được. Ông cảm thấy vô cùng thất vọng, trong lòng có gì như sụp đổ, như nhục nhã, nhất thời không biết nên ở lại hay lập tức bỏ đi. Không, không thể cứ quanh quẩn trước cổng này, cũng không thể cứ thế mà đi cho dứt. Ông kéo giặt trước của chiếc áo dài bông ra, tay phải đưa quả chuông nhiếp hồn tử phong rạch mạnh, cả giặt áo lập tức đứt rời, tấm áo dài đã biến thành áo ngắn. Ông biết nếu ông quay trở vào, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trường ác đấu. Cả đời này ông chưa từng đấu đá với ai, cho dù đã học được chút ít bản lĩnh, nhưng ông bản tính nhút nhát hiền lành, gặp kẻ mạnh không dám đánh, gặp kẻ yếu không nỡ ra tay. Nhưng có vẻ như hôm nay đã đến nước không đánh không được. Lần này ông phải cứu người, phải chuộc lại sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình. Ô, cắt áo đoạn nghĩa ư? Từ bên trong cổng chính vọng ra một giọng nói phụ nữ ngọt ngào đến rùng mình, tựa như miếng nhân ngọt liệm của chiếc bánh mỡ lợn ứ đầy trong cổ họng. Trái tim của ông Lục chợt thắt lại, trí não như tê liệt, đôi mắt nhòe đi. 20 năm rồi, đã 20 năm ông ngày đêm mơ tưởng, mà giọng nói này sao vẫn ngọt ngào, êm dịu, hệt như xưa. Dệt nước mắt đã lấp loáng trong đôi mắt già nua của ông Lục. Từ trong khung cửa gian phòng kiệu xuất hiện một bóng người trong tấm trường bào rộng thùng thình. Trong sân vô cớ khởi lên một làn khói sương mờ mịt, khiến cho bóng người càng thêm mơ hồ, như thực như hư. Bà đã lừa tôi ư? Ông Lục cảm thấy có thứ gì đang nghẹn lại trong cổ họng, nên chỉ gắng gượng thốt ra được mấy từ. Xin lỗi, ông đi đi. Giọng của người đàn bà rất thản nhiên, âm điệu vẫn hết sức ngọt ngào, ngọt ngào đến mức có chút khiên cưỡng. Được. Ông Lục bỗng đổi giọng như đang cầu xin. Hãy để tôi đưa họ đi, nếu không, tội nghiệp của tôi quá nặng nề. Vậy thì ông cũng đi không thoát. Giọng người đàn bà bắt đầu có chút lạnh lẽo. Vậy bà là ai? Công chúa hay Dương Phi? Nếu bây giờ ông lập tức rời đi, cả đời này ông cứ gọi ta là Tiểu Phong. Ông cũng có thể quay vào, nhưng từ giờ trở đi ông phải quỳ xuống gọi ta là Thái Hậu. Thái Hậu ư? Thật là vinh hạnh, đường đường một Thái Hậu như bà lại hạ mình đi lừa gạt một lãng tử giang hồ như tôi suốt hơn 20 năm nay. Ông Lục chuyển sang nói bằng giọng Bắc Kinh không thật chuẩn, giọng nói lớn hơn, chân cũng bất giác dẫn lên phía trước 2 bước. Một kẻ quê mùa dốt nát như tôi, vốn dĩ không biết quỳ gối, cũng không biết thế nào là quỳ gối. Nhưng hôm nay, tôi sẽ cố gắng hết sức để quỳ xuống trước bà. Hãy để tôi đưa bọn họ rời khỏi nơi đây. Họ chỉ là những người thợ chất phác hiền lành, không có gì nguy hiểm. Người phụ nữ chợt bật cười khanh khách, tiếng cười rất quái dị, giống như đang cắn thứ gì trong miệng. Tại sao ông trở nên cố chấp hồ đồ như vậy? Nếu như họ không gây nguy hiểm cho gia tộc của chúng ta, tại sao ta phải lao tâm khổ tứ cho ông vào phục ở trong nhà họ suốt hơn 20 năm qua? Vậy bà hãy niệm tình tôi đã làm cho bà biết bao nhiêu việc, hãy tha cho họ lần này đi. Ông Lục tiếp tục cầu xin. Những việc ông đã làm chỉ là để báo đáp ơn huệ cho ta, ta chẳng nợ ông gì hết. Thế nhưng hôm nay chính là tôi đã đưa họ đến, không thể tính là để báo đáp cho bà. Bà đừng để cho tôi phải chuốc lấy tội nghiệp này chứ. Ông Lục bắt đầu run sợ. Vì thế ta mới để cho ông toàn mạng mà rời khỏi nơi đây. Ông Lục im bặt, nhất thời không nói lại được lời nào. Ông lại dùng tiếng Ngô nài nỉ. Tôi xin bà, tôi quỳ xuống đây, tôi xin bà, tôi quỳ xuống đây. Ông Lục vừa nói vừa bước lên phía trước, cúi lưng gập gối như chuẩn bị quỳ xuống. Đúng lúc ông hạ gối xuống nhưng chưa quỳ hẳn, bỗng giục một cái nhảy bật lên chạy ao về phía trước. Nhưng vừa chạy qua khỏi cổng chính, 4 vệt sáng mờ màu đen giống như những mũi tên vừa bật khỏi dây cung cứng mạnh đã lao dùng dục về phía ông. Ông lập tức dung quả chuông lên đỡ. 4 mũi tên đen lao về phía ông Lục nhanh như chớp xẹt. Đó là 4 con chim cù thư mà ông Lục vẫn đinh ninh chúng là chim mỏ sáp. Khi mép chuông đồng còn cách chúng khoảng hơn 1 thước, chúng đột nhiên bay tản ra tứ phía. Ông Lục vẫn không chịu dừng bước, tiếp tục xông vào bên trong, chạy thẳng đến chỗ người đàn bà ác độc vừa xuất hiện.